Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, tiến vào không biết chi địa. 8/8, trên thực tế chỗ nguy hiểm nhất vẫn là biển cả. Thế giới này tuy nói không phải địa cầu, nhưng hải dương diện tích hay là lục địa diện tích gấp mấy lần. Trong biển rộng sinh vật chủng loại là lục địa gấp trăm ngàn lần. Biến dị sau số lượng càng nhiều, sinh ra siêu cấp sinh vật tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Diệp Thần không đi nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản. Năng lực của hắn là đại địa nắm giữ. Chỉ có chân đạp đại địa mới có thể có được vô tận lực lượng. Mà trong biển rộng tất cả đều là nước. Mặc dù lấy hắn hiện tại sơn lĩnh cự nhân độ cao đủ để đi khắp biển cả bất kỳ địa phương nào, nhưng biển cả chỗ sâu vô tận nước biển vẫn là sẽ cực lớn suy yếu hắn lực lượng. Trước khi đi, hắn chuẩn bị một phần đã xóa đi ý chí nhiều mặt thủy tinh thể giao cho Nam Môn Thanh học trường. Đầy đủ hắn chậm rãi hấp thu tấn giai tứ giai chúa tể cấp dị năng giả. Xem như trả nhân tình, trừ cái đó ra, còn chuẩn bị cho Vương Tông Siêu một phần nhỏ lễ vật. So ra kém Nam Môn Thanh, nhưng đủ để hắn tấn thăng đến tam giai chi phối cấp dị năng giả. Làm xong những thứ này lại tâm nguyện, hắn liền dọc theo khô cạn lòng sông hướng Thượng Du đi đến. Cũng chính là kia trên bản đồ biểu hiện không có thăm dò địa phương. Con sông lớn này đã sớm khô cạn hồi lâu. Nghe nói là Thượng Du địa thế phát sinh cải biến, dòng sông thay đổi tuyến đường từ một chỗ khác di chuyển, con sông lớn này liền khô cạn xuống tới. Bây giờ chỉ có trong sông có một đầu không đến 100 mét rộng rãnh nước nhỏ. Ân, trong mắt hắn liền là rãnh nước nhỏ, chỉ là bàn chân đều so sông rộng, một cước xuống dưới liền có thể ngăn nước. Độ rộng sợ là vượt qua 10 dặm, lòng sông trên bây giờ đã hiện đầy ngang dài cây cối cùng dây leo. Bên trong sinh tồn lấy rất nhiều biến dị quái vật. Hắn nặng nề vô cùng bước chân đạp xuống. Trong rừng cây sinh vật tựa như tận thế đến tứ tán chạy trốn. Diệp Thần leo đến sơn lĩnh cự nhân chỗ đầu gối nhìn xuống. Giống như nhìn thấy mình dẫm lên tổ kiến. Vô số con kiến ngay tại bên chân tứ tán chạy trốn. Ngẫu nhiên có cái gì quái vật leo đến chân hắn bên trên, nhưng theo bước chân hắn nâng lên hơn ngàn mét cao lại rơi xuống, toàn bộ bị sinh sinh đánh bay. Dọc theo khô cạn sông lớn đi lên trên ngàn cây số, nhìn thấy một mảnh liên miên mấy ngàn cây số dãy núi, cao tới 10 cây số sơn lĩnh cự nhân nhanh chân vượt lên. Vừa sải bước quá cao đạt 4-5 ngàn mét dãy núi, chính thức tiến vào thế giới này không biết chi địa. Đầu này dãy núi tựa như là một cái bình chướng đem một cái thế giới khác ngăn cách. Vừa tiến vào trong, Diệp Thần liền phát hiện tầm nhìn trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn. Trong hư không tràn ngập màu xám đen sương mù, liền xem như lấy ánh mắt của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng 100 mét. Nếu như đổi thành người bình thường đến, đoán chừng xa mấy mét sau liền là một mảnh mê mang, cái gì cũng không nhìn thấy. Tại mảnh thế giới này, quái vật số lượng đột nhiên giảm xuống gấp 100 lần cũng không chỉ. Vượt qua dãy núi trước đó một cước rơi xuống có thể dẫm chết mấy trăm hơn ngàn. Hiện tại một cước rơi xuống chỉ dẫm chết mấy cái mà thôi. Nhưng có thể tại mảnh thế giới này sống sót quái vật thực lực muốn so một bên khác phải cường đại hơn nhiều, tùy tiện một đầu có thể cung cấp mấy chục điểm tiềm năng điểm. Đi hơn 200 bước, Diệp Thần cảm giác dưới chân mềm nhũn, tiến vào một mảnh to lớn trong đầm lầy, độ rộng vượt qua một cây số bàn chân dẫm nhập trong đầm lầy. Trong đầm lầy nước bẩn hỗn hòa bùn nhão kích thích cao tới 100 mét sóng lớn hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Ẩn thân trong đó đầm lầy sinh vật toàn bộ bị xốc ra ngoài. Giống, một mảng lớn chất đầy bạch cốt đen nhánh trong đầm lầy đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận. Rung trời, đầy trời nước bùn nổ tung phóng lên tận trời. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh từ trong đầm lầy vọt ra. Một đạo thô to vô cùng bóng đen bay lên mang theo hô hô tiếng gió hú chụp về phía trước. Bóng đen đập vào trên một ngọn núi phát ra một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục. Một giây sau lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về ngã tại trong đầm lầy. Mới nhìn đến kia là một cây chiều dài vượt qua 3 cây số to lớn xúc tu. Xúc tu đen nhánh, phía trên mọc đầy to lớn rác hút, nhìn qua dữ tợn mà kinh khủng. Mà kia xúc tu chủ nhân thì là một cái tương tự bạch tuộc nhưng toàn thân mọc đầy cứng rắn giáp xác quái vật kinh khủng. Từ đầm lầy chỗ sâu chui ra ngoài độ cao đã vượt qua 1000 mét. To lớn miệng mọc đầy sắc bén răng. Miệng lớn phía trên là 2 viên đỏ bừng sắc hỏa cầu bắn ra cột sáng xuyên thấu sương mù xám. Tại cái này quái vật kinh khủng đỉnh đầu có một cái cự đại màu. Tựa như vương miện, phía trên có một cái kỳ quái tiêu ký. Đơn giản tới nói, đây là một cái thân thể vượt qua 1 cây số. Có được hơn 10 đầu vượt qua 3 cây số dài to lớn xúc tu giống như bạch tuộc quái vật. Mà lại, đây là một đầu chúa tể cấp quái vật, tương đương với trước đó hắn chém giết đầm lầy chi chủ kia 1 cấp bậc. Hơn nữa nhìn bộ dáng so đầm lầy chi chủ còn muốn lợi hại hơn. Không thể không nói mảnh này không biết thế giới so dãy núi một bên khác đã biết thế giới muốn nguy hiểm nhiều lắm. Mới tiến vào không bao lâu lại đụng phải một tôn chúa tể cấp siêu cấp sinh vật. Đối với cái này di động tiềm năng điểm, Diệp Thần đương nhiên không chút do dự thu nhận. So cái này siêu cấp sinh vật hình thể còn muốn một vòng to thạch quyền hung hăng nện xuống. Kia siêu cấp sinh vật cảm nhận được uy hiếp chí mạng phát ra một tiếng rít lên. Chung quanh sương mù xám như cuồn cuộn thủy triều đồng dạng bị gạt ra. 8 đầu xúc tu đồng thời duỗi ra xoắn xuýt thành một cỗ đón lấy từ trên trời giáng xuống sơn phong. Nắm đấm, oanh, 2 cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng va chạm, hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, giống như nổi lên 12 cấp gió lốc, phương viên hơn 10 cây số sương mù bị bài xích không còn. Mặt đất đầm lầy bùn đất bị dòng giã nổi lên thật dày một tầng hướng 4 phía gạt ra. Hình thành một vòng cao tới 400-500 mét tường đất, song phương chỉ giằng co 1 giây. 8 đầu xúc tu có 5 đầu tại chỗ nổ tung, còn lại 3 đầu bất lực rủ xuống. Kia siêu cấp sinh vật toàn bộ thân thể chìm xuống, tựa như cái đinh bị thiết chùy hung hăng nện xuống vài trăm mét. Phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, sau đó, liền không sau đó. Ngay cả hắn một kích đều nhịn không được. Hạ chàng liền đã chú định. Đầu này siêu cấp sinh vật hạch tâm bị hắn chuyển hóa làm hơn 7 vạn tiềm năng điểm. So đầm lầy chi chủ phải cường đại hơn nhiều. Cũng làm cho hắn cách 100 vạn tiềm năng điểm tiến thêm 1 bước. Một núi không thể chứa 2 hổ. Cái này đầm lầy chỉ có cái này 1 đầu siêu cấp sinh vật. Không có khả năng có con thứ 2. Dẹp xong chiến lợi phẩm hắn liền đi ngang qua đầm lầy tiến vào một dãy núi khác bên trong. Ở trong vùng núi này ương có một cái hồ lớn. Trong hồ bàn theo lấy 1 đầu mọc ra 10 cái đầu lâu cự xa. Thân thể so sơn lĩnh cự nhân còn muốn dài 1 đoạn. Thân thể chỉ là đường kính liền có tiếp cận 300 mét. Quả thực liền là trong thần thoại thế giới chi rắn. Đầu này cự xa đồng dạng là một tôn chúa tể cấp siêu cấp sinh vật. Mà lại so với hắn trước đó giết bất luận cái gì 1 đầu đều cường đại hơn. Khi hắn khổng lồ sơn lĩnh cự nhân đi tới, kia cự xa sớm từ trong hồ chui ra ngoài phóng tới phát ra gào thét. Cảnh cáo, hoặc là uy hiếp, hiển nhiên cao tới 10 cây số sơn lĩnh cự nhân làm nó cảm nhận được cường đại uy hiếp. Cuộc chiến đấu này là Diệp Thần giáng lâm ở cái thế giới này sau cảm giác gian nan nhất. Khi một tôn sinh mạng thể hình thể vượt qua 10 cây số, kia sinh mệnh lực quả thực là đáng sợ đến cực điểm. 2 đầu có thể xưng thần chi tồn tại giết chóc dòng dã 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ vỏ quả đất đều bị bọn hắn đánh xuyên qua. vô tận dung nham từ dưới đất xông ra đem mảnh này bồn địa hóa thành biển dung nham. Cuối cùng vẫn Diệp Thần ỷ vào liên tục không ngừng đại địa chi lực sinh sinh đem đầu này cự xa cho mài chết, nhưng mình cũng vết thương chồng chất. Toàn bộ khổng lồ sơn lĩnh cự nhân nửa người bị đánh nát. Một cái chân gãy mất, nửa tàn ngồi xổm ở biển dung nham bên trong, chậm rãi bị dung nham liệt diễm nuốt hết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.